Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, đệ thất phong có yêu. Một đêm này, tại thất tông liên minh thiên kiêu đến sau một mực không có bị khiêu chiến đệ thất phong. Rốt cục nghênh đón người khiêu chiến tới đây khiêu chiến chi nhân. Là thất tông liên minh huyền U Tông Hoàng Nhất Khôn. Từ xa nhìn lại. Cái này Hoàng Nhất Khôn một thân tử sắc nạm vàng tia trường báo. Dưới ánh trăng hoa quý phi phàm, thần sắc lãnh ngạo, khí thế như cầu vồng, thể nội tứ đoàn mệnh hỏa toàn bộ mở ra, cả người hỏa diễm thao thiên, thân thể như có một phiến thế giới đang thiêu đốt hừng hực. Nhất là hắn mang theo màu đỏ bao tay tay phải, càng đem bốn phía hết thảy ánh sáng đều dẫn tới, tựu liền bầu trời trăng sáng chi mang. Cũng đều tại thời khắc này, tựa hồ không ngừng hội tụ hắn tay phải. Đây hết thảy, có thể đứng tại đệ thất phong sơn giai bên trên hắn. Khí vũ hiên ngang, rực rỡ đến cực điểm. Chỉ là đệ thất phong mà thôi. Hoàng Nhất Khôn nhàn nhạt mở miệng, không nhanh không chậm, từng bước một đi tại trên bậc thang. Thậm chí còn có nhàn tình nhã trí, đi quan sát dưới ánh trăng sơn cảnh. Chỉ là đáy lòng của hắn nhiều ít cũng có một chút kỳ quái. Bởi vì đệ thất phong quá yên tĩnh. Tuy là trong đêm, có thể cả ngọn núi không có có bất luận cái gì đèn đuốc truyền ra. Không có có bất luận cái gì đệ tử khí tức tràn ngập. Liền phảng phất ngọn núi này là một loại núi rỗng. Cái này cùng hắn chỗ nhận biết khiêu chiến không đồng dạng. Cái khác phong khiêu chiến đều là đại lượng đệ tử người xem. Lần này hắn cũng trước thời hạn đưa đi chiến thư, vốn cho rằng lại có đại lượng đệ tử quan sát, có thể giờ phút này đệ thất phong, một cái người không có, là thua không nổi, không muốn để cho người ta nhìn thấy đi. Hoàng Nhất Khôn cười lạnh, từng bước một đi tới giữa sườn núi vị trí, kia bên trong liền là hắn tối nay người chọn đầu tiên chiến mục tiêu chỗ chi địa. Đệ thất phong, Tam Điện Hạ, Hoàng Nhất Khôn dự định. Là một đêm thời gian, theo Tam Điện Hạ bắt đầu khiêu chiến, tiếp theo là Nhị Điện Hạ, cuối cùng là Đại Điện Hạ. Một đêm chiến xong, oanh động trời sáng, giờ phút này theo đến gần, hắn rốt cục thấy được bóng người. Kia là một thanh niên, tại một tảng đá lớn bên trên, đang nghiêng dựa vào một cái tú mỹ nữ tử trước bộ ân sao sao sao. Hắn mặc một thân đạo bào màu tím. Đỉnh đầu mang theo một cái thật cao màu trắng mũ, phía trên thêu lên một cái cấm chữ, toàn thân gầy còm một bộ bị tửu sắc móc sạch dáng vẻ. Chính là Tam Điện Hạ, Tam Điện Hạ bên người, còn có mấy cái dị tộc thị nữ, đang vì hắn niết chân, lẫn nhau chi gian liếc ngang liếc dọc tán tỉnh không ngừng. Khi thì còn có vài tiếng thở gấp, rung động đến tâm can, phát giác Hoàng Nhất Khôn đến, Tam Điện Hạ ngẩng đầu. Mang theo hai cái có chút rõ ràng mắt quầng thâm, cười tủm tỉm nhìn qua, ngươi làm sao mới đến, ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi. Hoàng Nhất Khôn nhìn Tam Điện Hạ liếc mắt, bước chân bỗng nhiên dừng lại, hắn cảm thấy không thích hợp, trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có cảnh giác, hắn phát hiện nhìn mình không thấu cái này Tam Điện Hạ. Đối phương đỉnh đầu cái kia cấm chữ, tựa hồ là từng tầng phong ấn. Đồng thời hắn không biết vì cái gì, giờ phút này cảm thấy phía sau có chút phát lạnh, ẩn ẩn có một loại thật giống như bị độc xa tiếp cận cảm giác. Cái này độc xa càng là bị hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở một chút hộ pháp trên thân cảm thụ qua. Cái này khiến hắn hô hấp có chút dồn dập, nhất là hắn mục quang quét qua mấy cái kia thị nữ. Phát hiện bị Tam Điện Hạ nằm tại trên bộ ân sao sao sao sữa vị kia. Khá quen, tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Nhất Khôn con mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn nhận ra đối phương, nàng này, là Thái Tì Tiên Môn Chi Tu. Cũng là lần này đi vào thất huyết đồng ba vị nữ tu bên trong. Cái kia tu vi tứ đoàn mệnh hỏa người. Chỉ bất quá giờ phút này trên người nữ tử, không có có bất luận cái gì lãnh ngạo. Nhìn qua Tam Điện Hạ lúc, đầy dẫy sùng kính, cực kỳ khôn khéo, một màn này, để Hoàng Nhất Khôn trợn mắt há mồm. Hắn cảm giác đến khiêu chiến của mình, có chút qua loa, thế là lui ra phía sau mấy bước, cười khan một tiếng, Hôm nay ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Trước không khiêu chiến. Cáo từ. Nói xong, cái này Hoàng Nhất Khôn vừa muốn ly khai. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt Tam Điện Hạ thân ảnh thế mà theo biến mất tại chỗ. Xuất hiện lúc thình lình tại Hoàng Nhất Khôn trước mặt. Bắt lại tay phải của hắn. Loại tốc độ này, có thể Hoàng Nhất Khôn con ngươi co rụt lại. Mà tay phải bị bắt. Hắn sắc mặt đại biến. Càng làm cho hắn tâm thần hãi nhiên. Là hắn thế mà vô pháp có bất kỳ phản kháng. Tựa như chính mình ở trước mặt đối phương. Chỉ là cái gà chết. Cái này để hắn xuất mồ hôi chán. Cấp tốc mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Không cần khẩn trương. Ngươi lần này mang theo bao nhiêu tiền? Tam Điện Hạ cười mị mị mở miệng. Hoàng Nhất Khôn kinh ngạc. Tam Điện Hạ mắt thấy như thế. Lông mày nhướn lên. Ngươi người này thật là không có quy củ. Được thôi. Ta và ngươi giải thích một chút. Ngươi hẳn là đánh không lại ta. Nhưng ta biết ngươi tại Huyền U Tông rất khổ. Mọi người kỳ thật đều là người một nhà. Người một nhà không làm khó dễ người một nhà. Hết thảy đều là sinh ý. Ta cũng không lừa gạt ngươi. Giá thị trường là 1.000 vạn linh thạch. Ngươi cho ta. Ta nhận thua. Mà lại ngươi yên tâm, ta nhất định đem việc này cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Ta có thể công khai nói bại bởi ngươi. Thậm chí còn có thể cho ngươi lưu ảnh. Để ngươi nở mày nở mặt trở về. Tốt bao nhiêu? Hoàng Nhất Khôn nghe đến đó. Con mắt trợn to. Bản năng lắc đầu. Tam Điện Hạ cười a một bộ sinh ý dễ thương lượng dáng vẻ. Giờ phút này mắt thấy Hoàng Nhất Khôn lắc đầu. Hắn nụ cười không thay đổi. Có thể nói ra thoại ngữ. Lại làm cho Hoàng Nhất Khôn tâm thần oanh minh. Không đồng ý. Không quan hệ. Hết thảy dễ thương lượng. Người ngón tay này không sai. Lấy ra gán nợ tốt. Nói. Tam Điện Hạ không đợi Hoàng Nhất Khôn dãy giụa, liền trực tiếp cờ rắc một tiếng. Hạ Hoàng Nhất Khôn ngón trỏ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo Hoàng Nhất Khôn trong miệng truyền ra trong nháy mắt. Tam Điện Hạ vung tay lên. Lập tức một cỗ đại lực tán khai. Vòng quanh Hoàng Nhất Khôn bay thẳng ra thật xa. Rơi vào sơn dai bên trên. Oanh một tiếng. Hoàng Nhất Khôn phun ra tiên huyết. Sắc mặt trắng bệch thần sắc mang theo hãi nhiên. Vừa muốn xem đi qua. Bên tai truyền đến một điện hạ cười ha hả thanh âm. Người thắng. Không tiễn nha. Hoàng Nhất Khôn nghe vậy một cái giật mình. Sau đó cúi đầu nhìn mình rực rỡ tay phải. Nguyên bản 5 ngón tay. Bây giờ thành 4 cái. Một cỗ bi phẫn chi ý. Trong lòng vọt thẳng đỉnh. Đây là cường đạo. Mãnh liệt bi phẫn. Có thể Hoàng Nhất Khôn cảm thấy trước mắt đều có chút lờ mờ mơ hồ. Nhất là nghĩ đến chính mình cả đời này tích xúc chế tạo 5 ngón tay. Cứ như vậy không còn một cái. Trong lòng của hắn tự đang rỉ máu. Nhưng, hắn không dám đi trở về yêu cầu. Kia Tam Điện Hạ đáng sợ. Để hắn cảm thấy cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này ở cái này oán giận ở giữa. Thân thể của hắn nhoáng một cái liền muốn bay lên không đi xa. Nhưng lại nhớ tới Thất Huyết Đồng tất cả đỉnh núi đều cấm bay. Thế là tâm tình càng thêm đau khổ. Chỉ có thể cất bước hướng về sơn hạ đi đến. Hắn không muốn tại cái này đệ thất phong. Chỉ là đi tới. Hắn nhìn thấy một người. Một cái khoanh chân ngồi tại cách đó không xa ghế đá cao lớn cường tráng nữ. Đối phương thân thể không những cao lớn. Toàn thân cơ bắp càng là phảng phất muốn nổ tung mở. Thậm chí còn có thể trông thấy từng đầu nâng lên gân xanh. Nhất là bị đâm ở một bên đại kiếm. Càng là nhìn thấy mà giật mình. Hơn một trượng chiều dài. Trọn vẹn một thước chi rộng. Toàn thân đen nhánh đồng thời. Càng là tản mát ra kinh nhân sát khí. Chính là tối nay nhận được Hoàng Nhất Khôn chiến thư nhị điện hạ. Một màn này. Để Hoàng Nhất Khôn tâm đầu chấn động mãnh liệt. Bước chân dừng lại. Mà tại hắn dừng lại một khắc. Nhị điện hạ mở mắt ra. Nhìn về phía Hoàng Nhất Khôn lúc trong mắt lộ ra băng lãnh chi mang. Toàn thân bên trên xuống tại cái này một sát na. Trực tiếp bạo phát ra thao thiên khí huyết. Có thể bát phương đều nhấc lên phong bạo. Nhục thân nửa bước kim đan. Cơn bão táp này đập vào mặt. Trong cơ thể hắn pháp khiếu đều tại rung động. Một cỗ tuyệt thế hung ý theo lấy nhị điện hạ đứng lên. Cuồng mãnh bộc phát. Hoàng Nhất Khôn kém chút hồn phi phách tán. Cái này sao có thể? Cái này là nhân tộc có thể đạt tới a? Cái này mẹ nó là những chủng tộc kia thiên phú luyện thể dị tộc. Đều không nhất định có thể đạt tới nhục thân trình độ. Đây là không tu mệnh hỏa. Dùng pháp bên cạnh tẩm bổ nhục thân. Chỉ đi luyện thể chi lộ. Thất tông liên minh bên trong cũng đều không nghe nói đệ tử nào có thể làm được điểm này a. Hoàng Nhất Khôn toàn thân run rẩy, mắt thấy kia khí huyết thao thiên nhị điện hạ đi tới. Hắn cảm thấy trước mắt chi nữ không thể chiến thắng, không gì sánh kịp, thế là vội vàng hô. Chờ một chút, đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.